Tuần phủ đại nhân, không phải ngài uống nhiều quá nên nói giỡn trêu chọc chúng ta chứ? Ha ha, chỉ cần ngươi có thể lấy được chuyển sinh đan cho ta, ca ca ta khẳng định đồng ý. Ca ca ta chỉ có một mình ra là thân đệ đệ, phong một thành còn không đơn giản sao? Đến lúc đó thời điểm trăm năm thú triều, ca ca ta tùy tiện biên cho các ngươi chút công lao, nói ngươi xuất lực rất lớn, đơn giản, rất đơn giản. Nếu như nói phía trước chỉ là hiện ra cảnh đoan mục nhất lâm như heo mập, bộ dạng khó coi, thì những lời nói phía sau mới là chân chính rung động cả song long thành. Người của đoan mục nhất phong tiến đến những địa phương nào, những hình ảnh kia đều biến mất, nhưng đa số địa phương đều trình chiếu xong. Lời nói của đoan mục nhất lâm tất cả mọi người đều nghe vào tai trong, bộ mặt vô cùng xấu xí cũng bày ra vô cùng tinh tế. Phải biết rằng, dù sao Lam Vân đế quốc thống trị mấy trăm năm, gần đây hoàng đế coi trọng nho gia, nên văn khí phát triển không ít. Giờ phút này mọi người đều quát mắng, cái này cũng chưa tính, ở song Long Thành, loại người nhiều nhất là Liệp Yêu già, nhất là ngay tại lúc này. Nghe nói bình thường bọn họ bỏ giá cao mua gì đó, cũng không phải bởi vì vận chuyển cùng nguyên nhân khác, mà là vì con heo mập kia, lúc này đều náo ngất trời. Con mẹ 18 bản tổ tông hắn, con heo mập chết bầm này, ta không hiểu vì sao giá cả liên tiếp tăng cao, nguyên lai là vì hắn. Hắn mẹ nó còn là người sao, mỗi lần thú triều chúng ta đều liều mạng trấn thủ song Long Thành, hắn lại lột ra chúng ta. Hỗn đản, quân giới, trang bị của chúng ta, lại bị người khác cắt xén như vậy, thật khốn kiếp. Đúng, giết chết con heo mập chết bầm này. Giết hắn, giết hắn. Cái gì gọi là nhiều người tức giận khó phạm, song Long Thành này là địa phương nào? Tuy vừa rồi đoan mục nhất phong dùng thần thông lên tiếng, nói đây là yêu tộc khống chế người nói mê hoặc dân chúng. Nhưng không ai là ngốc, đây rõ ràng là có người dùng truyền tin linh thạch ghi chép lại. Sau đó lại sử dụng pháp lực sao giá nhiều nhiều bản, ai cũng không ngốc, cho nên đoan mục nhất phong nói căn bản không dùng được. Mà giờ khắc này, có người chớp động, tất cả liệp yêu giả trong song Long Thành đều nổi giận, điên cuồng phóng tới phủ tổng đốc. Cùng lúc đó, đừng nói liệp yêu giả, một ít quân đội đóng quân gần đó cũng nổi giận. Cộng thêm có người cố ý thổi gió, vì sao trang bị của bọn họ không được tốt. Không phải ngân sách không đủ, mà là bị bọn vương bát đản này cắt xén, sau đó mua hàng nhái. Đây quả thực là cầm tánh mạng của bọn hắn đi đổi tiền. Lần này càng hỏng bét, trong quân đội đều náo lên, chỉ là còn có một chút trưởng quan áp chế, tạm thời không có khoa trương như vậy. Thình thịch bùm, heo mập, đi ra nhận lấy cái chết. Đã có một ít liệp yêu giả xúc động, lực lượng cường đại, đã đến phủ tổng đốc trước tiên. Trong phủ tổng đốc, ngoại trừ một ít dòng chính của đoan mục nhất phong ra, binh sĩ bình thường căn bản cũng không cản trở, thậm chí có chút ít trực tiếp bỏ vũ khí xuống, cởi y phục xuống ném sang một bên. Loại cử động này lập tức ảnh hưởng tới rất nhiều người, vô số người cởi quân trang ném vũ khí, đứng qua một bên. Tuy thủ hạ của đoan mục nhất phong rất mạnh, nhưng mà người từ bốn phương tám hướng xông tới càng ngày càng nhiều, nhưng thủ hạ của lại không nhiều. Dù sao thời gian hắn kinh doanh ở song Long Thành quá ngắn. Giết, giết hai cái vương bát đản này. Hắn con mẹ nó, còn có nhân tính hay không? Hỗn đản chết tiệt. Lấy mạng lão tử đổi lấy tiền. Bị bọn họ bóc lột như vậy. Giết a ca. Cứu ta, cứu ta, cứu ta. Giờ phút này, đoan mục nhất lâm hoàn toàn không giống như là một tồn tại thoát tục kỳ. Bởi vì người chung quanh đã xông lại. Người của bọn hắn rõ ràng ngăn cản không nổi, cả phủ tổng đốc đều loạn ngất trời. Mới vừa rồi đoan mục nhất lâm bị đoan mục nhất phong tát bay ra ngoài, bò đến bên cạnh đoan mục nhất phong, ôm đùi đoan mục nhất phong, sợ hãi, khóc giống cầu cứu. Giờ phút này thần sắc của đoan mục nhất phong đờ đẫn nhìn vô số người xúc động, vọt tới phủ tổng đốc, nguyên bản mấy trăm danh thân tín của hắn. Ở trong thời gian ngắn bị giết chết một nửa, mà những người còn lại cũng rất nguy hiểm. Nhiều người tức giận không thể phạm, có người dẫn đầu, hiện tại cả song Long Thành sôi trào. Đột nhiên trong lúc đó, trên thân thể đoan mục nhất phong có một cổ lực lượng phong ấn, điên cuồng bạo phát đi ra. trong nháy mắt đột phá vạn tượng nhất long, nguyên khí thiên địa điên cuồng dũng mãnh lao vào, chuyển hóa làm anh nguyên chi khí, mà thân thể của hắn đã chậm rãi bay lên, một cổ áp áp bành trướng cuộn trào, trực tiếp bao phủ cả Song Long Thành. Lục địa thần tiên, không sai, đúng là lục địa thần tiên, mà còn không phải là lục địa thần tiên sơ kỳ. Lực lượng cường đại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đang chém giết ngừng lại, làm cho tất cả sao động, sôi trào yên tĩnh trở lại. Đoan Mục Nhất Phong, đại tướng biên cương chính thức, trong mắt người Nam Cương thần giáo chỉ biết đi theo quan trường, lại che giấu sâu như thế, dĩ nhiên là lục địa thần tiên. Giờ phút này, cả Song Long Thành an tĩnh lại, đây là chỗ cường đại của lục địa thần tiên, hoàn toàn phóng thích uy áp, đủ để cho thoát tục kỳ sợ run. Huống chi đại đa số người trong Song Long Thành chỉ là người thường dưới phạt mạch kỳ, đây là tồn tại nhân anh kỳ. Trong miệng người Nam Chiêm Bộ Châu là lục địa thần tiên, Song Long Thành sôi trào, bạo nộ, nhưng lục địa thần tiên có thể dùng uy áp bản thân triệt để đè xuống. Thậm chí có mấy người đánh vào trong phủ tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, bị uy áp cường đại chấn thổ huyết, có mấy liệp yêu giả đã hôn mê. Bọn họ giận, giờ phút này trong nội tâm Đoan Mục Nhất Phong không giận sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, giết đệ Đoan Mục Nhất Phong. Hắn không cam lòng bình thường, nhưng mà ở Nam Cương thần giáo, hắn vĩnh viễn không có ngày nổi danh, cho nên hắn nhập sĩ làm quan, nhưng những năm này hắn so với bất luận kẻ nào thì càng thêm vất vả, thậm chí vô số lần vụng trộm tiến vào Nam Hoang chém giết, tiến vào yêu thú xâm lâm rèn luyện. Thậm chí ở mười mấy năm trước, lúc hắn còn là nửa bước thần tiên, từng cải dạng đi theo Man Ngưu Vương thành lập Man Ngưu Thành, vô số lần sinh tử phấn đấu, rốt cục ở mấy năm trước ngoài ý muốn được một vị thái thượng trưởng lão của Nam Cương thần giáo cầu cứu. Thương thế vị thái thượng trưởng lão này quá nặng, lúc ấy Đoan Mục Nhất Phong đã là nửa bước thần tiên, còn phát hiện trưởng lão này đạt được một viên chuyển sinh đan của Đại Yêu Vương. Lúc ấy hắn không có thông chi cao tầng Nam Cương thần giáo, âm thầm đánh chết thái thượng trưởng lão này, đạt được viên chuyển sinh đan, còn hấp thu một phần lực lượng của người này, mới đột phá đến lục địa thần tiên. Đây cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Hắn một mực cẩn thận che giấu. Đoan Mục Nhất Phong hắn cũng không phải hạng người cam chịu tầm thường, nhưng hắn cũng biết trong Nam Cương thần giáo tàn khốc, cho nên hắn một mực không có bạo lộ lực lượng, chính là lưu cho mình lá bài tẩy cuối cùng. Nhưng giờ phút này, hắn lại không thể không bộc lộ ra lực lượng của hắn, bởi vì nếu không bạo lộ, cả Song Long Thành sẽ xong rồi. Song Long Thành yên tĩnh không một tiếng động, uy áp cường đại của một lục địa thần tiên, không phải là bọn hắn có khả năng đi khiêu khích. Mặc dù bọn họ đối với Đoan Mục Nhất Lâm đã hận thấu xương, hận không thể lập tức phân thây con heo mập kia, nhưng oai nghiêm của lục địa thần tiên, người thường không dám mạo phạm. Sở dĩ Nam Chiêm Bộ Châu coi tu sĩ nhân anh kỳ là lục địa thần tiên, cũng là bởi vì trong mắt bọn hắn lục địa thần tiên là một bước lên mây. Có lẽ ở trong mắt người tu luyện chính thức, nhân anh kỳ bất quá là bước vào một cánh cửa, nhưng ở trong mắt người thường, bọn họ chính là thần, bọn họ chính là tiên, cao cao tại thượng, khống chế hết thảy. Giờ phút này, Đoan Mục Nhất Phong liền trấn áp cả Song Long Thành, không có bất kỳ tiếng động. Lục địa thần tiên, lục địa thần tiên, ha ha, ca ca ta là lục địa thần tiên, đám hỗn đản các ngươi còn muốn giết ta, Trình Cung, ngươi còn muốn hãm hại ta. Giờ phút này, mới vừa rồi Đoan Mục Nhất Lâm còn khóc giống chảy nước mắt, ôm chân Đoan Mục Nhất Phong mạnh mẽ xoay người mà dậy, giống như điên cuồng gầm rú. Cái này trước sau tương phản, kích thích, cùng với những chuyện đã xảy ra gần đây, làm cho Đoan Mục Nhất Lâm bị kích thích quá lớn, mà giờ khắc này chứng kiến Đoan Mục Nhất Phong là lục địa thần tiên, một người bay đến giữa không trung làm cả Song Long Thành không có thanh âm. Đoan Mục Nhất Lâm thoáng cái bạo phát đi ra, hưng phấn gào thét, đánh ta, đoạt ta, nhục nhã ta, bây giờ còn chơi ta như thế, muốn giết ta, có năng lực các ngươi đến đi, ha ha, ca ca ta là tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, là lục địa thần tiên, lục địa thần tiên. Đoan Mục Nhất Phong khoát tay, một cổ lực lượng trực tiếp trói chặt Đoan Mục Nhất Lâm. Đoan Mục Nhất Lâm đang điên cuồng nhìn về phía những người kia gầm rú, bị uy áp của Đoan Mục Nhất Phong trấn trụ, còn những người xông lại muốn giết hắn thì bị bay đến không trung. Ngươi dĩ nhiên là lục địa thần tiên, ha ha, như vậy ngươi có thể trực tiếp trở thành thái thượng trưởng lão, đến lúc đó cho dù hoàng đế thấy ngươi cũng phải hành lễ, từ nay về sau rốt cuộc không ai dám trêu chọc huynh đệ chúng ta. Đoan Mục Nhất Lâm bị Đoan Mục Nhất Phong trói buộc đi lên, lúc này đã có chút ít hưng phấn quá mức, đầu óc hoàn toàn không có kịp phản ứng. Lực lượng, có được lực lượng tuyệt đối, ngay cả hoàng đế cũng không cần quan tâm. Lục địa thần tiên, ở Đoan Mục Nhất Lâm xem ra, so với tổng đốc năm tỉnh Tây Nam còn ngưu bức hơn nhiều, mà khi trở thành Nam Cương thần giáo thái thượng trưởng lão, này càng ngưu bức trong ngưu bức. Hắn chứng kiến lực lượng của Đoan Mục Nhất Phong, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ tới Đoan Mục Nhất Phong trở thành thái thượng trưởng lão. Đến lúc đó hắn ở Nam Cương thần giáo cũng có thể hãnh diện. Có lẽ ca thật sự sai rồi, thật sự không nên cho ngươi tới nơi này. Nên cho ngươi ở lại trong giáo, Nhất Lâm, nghỉ ngơi một chút. Đoan Mục Nhất Phong trực tiếp sử dụng thần niệm câu thông trước cùng Đoan Mục Nhất Lâm, thần sắc đờ đẫn, hạ tâm tình vô cùng thống khổ. Khoát tay một cái, Đoan Mục Nhất Lâm không có cảm giác nào, trực tiếp mất đi khí tức. Các ngươi chôn cùng cho đệ đệ của ta, đi chết đi. Đoan Mục Nhất Phong khoát tay, một đoàn hắc sắc quang mang xuất hiện trong tay hắn, trong nháy mắt oanh kích xuống dưới. Đoàn hào quang này trong nháy mắt oanh xuống dưới, trực tiếp tạc ra vô số đạo hắc quang, những hắc quang kia giống như có linh tính, đánh tới tất cả những liệp yêu giả xông vào phủ tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, toàn bộ bị đánh chết mà không có một chút phản kháng. Vài trăm người bị nổ tung, cả phủ tổng đốc trong tràn đầy khí tức huyết tinh cùng giết chóc. Bản đốc chính là tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, bất luận người nào đánh vào phủ tổng đốc sẽ coi như tạo phản, giết không tha. Tuần phủ Song Long Thành Đoan Mục Nhất Lâm cấu kết gian thương Đồng Hiền Minh, phạm phải tội lớn ngập trời. Bản đốc tự tay đánh chết, phơi thây 3 ngày, tru sát Đồng Hiền Minh cùng tất cả gian thương có liên quan vụ án. Toàn thành tiến vào trạng thái giới nghiêm, kẻ nào gây rối loạn, giết không tha. Có thể âm thầm trở thành lục địa thần tiên, còn che giấu nhiều năm như vậy, còn có thể trở thành tổng đốc năm tỉnh Tây Nam. Đoan Mục Nhất Phong há là người bình thường, trong nháy mắt dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp cả Song Long Thành. Có lẽ ở trong mắt người tu luyện chính thức, nhân anh kỳ bất quá là bước vào một cánh cửa, nhưng ở trong mắt người thường, bọn họ chính là thần, bọn họ chính là tiên, cao cao tại thượng. Khống chế hết thảy sau đó hắn hạ liên tiếp mệnh lệnh, thân đệ đệ của hắn vừa mới lên nhậm chức tuần phủ Song Long Thành không bao lâu, trực tiếp bay đến trung tâm Song Long Thành, thi thể lơ lửng trên không trung. Phơi thây, đây là trừng phạt lớn nhất đối với người phạm tội, ai cũng không nghĩ tới Đoan Mục Nhất Phong sẽ như thế. Đoan Mục Nhất Phong xử lý như thế, cộng thêm bày ra sức chiến đấu cường thế, ai còn dám nhiều lời. Lời này của Đoan Mục Nhất Phong là trực tiếp tuyên bố nhằm vào cả Song Long Thành. Giờ phút này đám người Đồng Hiền Minh nghe được tin tức này trực tiếp sụi lơ, có cái đã hôn mê, có một cái càng trực tiếp không đợi người đến bắt đã sợ mà chết. Giờ phút này Đoan Mục Nhất Phong đã hận tới cực điểm, nếu không phải lục địa thần tiên không thể tự mình ra tay giết chóc người thường, hắn hận không thể thân tự động thủ diệt môn tất cả đám người Đồng Hiền Minh. Những người nhảy vào phủ tổng đốc còn có chút lấy cớ, dù sao bọn họ muốn động thủ với hắn trước, xông tới chỗ của hắn, hơn nửa số lượng cũng tương đối ít, nên trực tiếp bị hắn diệt sát cho hả giận. Nhưng đám người Đồng Hiền Minh cùng người nhà, toàn bộ cộng lại chừng hơn vạn người. Quan trọng nhất là vấn đề này xa xa không phải là một Song Long Thành náo lên đơn giản như vậy, nếu không hắn cũng sẽ không làm loại quyết định này. Nếu như chỉ là chuyện tình Song Long Thành, Đoan Mục Nhất Phong có thể khống chế rất dễ dàng. Hắn còn có một đội ngũ bồi dưỡng bí mật chưa dùng. Nhưng thời điểm Đoan Mục Nhất Phong chứng kiến những hình ảnh kia, cơ hồ hắn có thể khẳng định, trình cung sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ một việc, vì sao trình cung dám công khai lộ diện ở Song Long Thành giết người, lại không giết Đoan Mục Nhất Lâm. Sau đó tuy không có bạo lộ thân phận đánh cướp 5 tỉnh Tây Nam, nhưng người nào cũng biết là hắn gây nên. Cái này gọi là người nào cũng biết, nhưng biết rõ tin tức lại không nhiều. Hơn nữa biết thì như thế nào, nói cho cùng vẫn là không có chứng cứ, cho nên hoàng đế chỉ dùng cớ hắn đánh Đoan Mục Nhất Lâm, sát hại quan viên, thân sĩ trong Song Long bắt hắn, mà không phải trực tiếp định hắn tội danh tạo phản. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, chỉ cần vật này tuyên dương ra, cả nước khiếp sợ, hơn nữa có người châm ngòi thổi gió, tất cả đầu mâu đều chỉ về phía mình cùng Đoan Mục Nhất Lâm. Cho đến lúc này, bất kể là Vũ Thân Vương hay là hoàng đế, ai cũng không bảo vệ được hắn. Cho dù hắn có được lực lượng lục địa thần tiên không sợ cái gì, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục làm tổng đốc 5 tỉnh Tây Nam. Cho đến lúc này là thật sự bị động. Hơn nữa lúc đó bất kể như thế nào hoàng đế cũng phải giết Đoan Mục Nhất Lâm, cho bọn hắn động thủ, còn không bằng tự mình động thủ. Lúc kia mọi người đã mất đi lý trí, không có biện pháp theo chân bọn họ nói rõ ràng, đây hết thảy đều là Trình Cung làm. Sau đó cái này cũng là hắn công khai. Bởi vì Trình Cung công khai những điều này, khẳng định cũng sẽ châm ngòi thổi gió. Quan trọng nhất là, đoạn hình ảnh này cũng quá không chịu nổi, nhất là những lời nói kia càng quá mức. Đoan Mục Nhất Phong cũng là bị bất đắc dĩ, hiện tại hắn không bạo lộ lực lượng, khó có thể trấn áp được bạo loạn trong Song Long Thành, vậy thì bết bát hơn. Hơn nữa, nếu như mình không biểu hiện ra lực lượng đủ mạnh, chuyện lần này hoàng đế cũng sẽ không tha hắn. Rơi vào đường cùng, Đoan Mục Nhất Phong chỉ có thể bạo lộ lực lượng mình che giấu nhiều năm. Trình Cung, Trình Cung. Đoan Mục Nhất Phong chậm rãi rơi xuống, nhìn thi thể đệ đệ mình, thần sắc trên mặt hắn đã trở nên vô cùng dữ tợn, khủng bố. Phơi thây, hắn làm cho mình tự tay giết chết thân đệ đệ, không thể không phơi thây để dẹp loạn tức giận của nhiều người, để đổi lấy an toàn cùng vị trí của mình. Trình Cung, hắn đáng chết 1000, 1000 lần. Sớm biết như vậy, mình nên âm thầm đánh chết hắn. Sau khi Đoan Mục Nhất Phong rơi xuống, lại hạ đạt mệnh lệnh, phong tỏa Song Long Thành, tìm tòi tất cả người có vấn đề, phải bắt tất cả người phóng truyền tin linh thạch ra, còn phải bắt đám người Đồng Hiền Minh. Một bên hạ lệnh, còn hắn thì tự tay viết tấu chương cho hoàng đế, ghi xong lại viết thư cho Vũ Thân Vương. Đúng như Đoan Mục Nhất Phong đoán, thời điểm Song Long Thành gặp chuyện không may, đồng thời cả Lam Vân Đế Quốc đều xuất hiện loại tình huống này, trên trăm tòa thành thị đều xuất hiện hình ảnh này. Song Long Thành sôi trào bị trấn áp, nhưng địa phương khác lại không có Đoan Mục Nhất Phong. Lần này chính là Đoan Mục Nhất Lâm danh dương Lam Vân Đế Quốc, danh dương cả Nam Chiêm Bộ Châu. Mà sau khi sự tình bộc phát, Đoan Mục Nhất Phong bộc phát ra lực lượng chính thức, tin tức đã sớm dùng tốc độ nhanh nhất truyền đi ra ngoài. Đan Thành, tuy đám người Trình Cung mới rời đi không bao lâu, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn khác với lúc bọn họ rời đi. Một tòa thành trì cực lớn đã mọc lên ở Nam Hoang, được xây trên nền của Man Ngưu Thành, còn phân nội ngoại thành. Chủ thành chính là 10 dặm chung quanh đỉnh núi, mà ngoại thành thì khuếch trương ra phía ngoài thập bội, xa chừng 100 dặm. Cái này hoàn toàn là dựa theo xếp đặt của Vân Ca Thành, có thể chứa nạp mấy trăm vạn người, còn có phần đông nhân khẩu lưu động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 400, Đan Thành bị tập kích. Tường thành cực lớn hoàn toàn là dùng bùn đất cứng rắn nhất Nam Hoang kiến tạo thành. Giờ phút này bên trong vẫn còn đang trong quá trình kiến tạo. Đám công tượng bị mời đến kia những ngày này đều cảm giác như đang ở trong mộng. Trước kia bọn họ cũng cho một ít tu kiến qua đình viện cho vương công quý tộc. Thậm chí có rất nhiều người kiến tạo qua cung điện cho hoàng thất. Nhưng cho tới bây giờ bọn hắn không có rung động như hiện tại. Trình Cung muốn tu kiến thành thị ở Nam Hoang, tuy rung động cả Lam Vân Đế Quốc, cả Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không sao cả. Bọn họ nghĩ chính là xây xong sẽ lập tức bị hủy diệt. Bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ chỉ cần tiền. Nhưng mà làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn họ vốn cho là sau khi đến đây, sẽ chậm rãi tiến hành. Dù sao lấy Trình Cung muốn tu kiến thành trì mà nói, số lượng người tới này thật sự quá ít. bọn họ không cho rằng trước khi thú triều tiến đến có thể hoàn thành kiến tạo. Trong đó thậm chí có rất nhiều người ôm quyết tâm hẳn phải chết. Bởi vì trình cung cho bọn họ quá nhiều tiền, bọn hắn không thể không động tâm. Nhưng mà làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, sau khi tới đây, một đám phạt mạch kỳ vũ trung thánh giả, siêu phàm kỳ pháp lực vô biên, thoát tục kỳ thần thông quảng đại đều động thủ kiến tạo thành trì. Nguyên một đám phạt mạch kỳ đỉnh phong mang lên vật nặng hơn vạn cân chạy vội. Siêu phàm kỳ trực tiếp nhiếp cầm lấy rất nhiều vật chất hy hữu, dựa theo công tượng yêu cầu ngưng tụ tinh luyện. Mà người có thần thông quảng đại không ngừng bố trí trận pháp mà trình cung dạy cho bọn hắn. Thậm chí ngay cả Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng động thủ. Ngọn núi phía dưới Man Vương Phủ bị hắn đánh một trường san bằng, đã sớm làm những công tượng kia rung động. Bọn họ phụ trách chỉ là một ít tạo hình cùng xếp đặt cụ thể. Ngay cả Man Ngưu Vương Lý Hằng nửa bước thần tiên cũng cầm linh khí trung phẩm trong tay đi theo động thủ. Huống chi còn có hơn 2 vạn người từ đế đô chạy đến cùng với mấy ngàn bộ hạ cũ của trình lão gia tử. Nguyên một đám đều rất liều mạng, thành tường muốn xây chậm cũng khó khăn. Rất nhiều người phát hiện, coi như là đang đi ra làm việc, lại có thể đang làm việc đột phá. Hơn nữa một ít người sắp đột phá, Man Ngưu Vương Lý Hằng còn chuyên môn an bài một số người chỉ điểm bọn họ, tốc độ bọn họ đột phá càng nhanh hơn. Đối với bọn hắn mà nói, đây quả thực giống như mộng cảnh, mặc dù nói ở Nam Hoang, liệp yêu giả cường đại có thể thấy được khắp nơi, nhưng dù sao bọn hắn cũng là có được lực lượng cường đại, pháp lực vô biên thậm chí là nhân vật thần thông quảng đại, toàn bộ đều là tồn tại cao cao tại thượng. Đọc truyện online tại truyện y còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tồn tại như vậy sẽ nghe lời bọn hắn. Là những người ngay cả tẩy tùy kỳ cũng không đạt tới chỉ huy đi làm những chuyện lao công, quả thực quá không thể tin. Những công tượng này cũng biết, những người này đều là thủ hạ của trình cung trình đại thiếu. Hôm nay là Nam Hoang Bách Chiến Hầu, mỗi ngày bọn họ nghị luận nhiều nhất chính là, trình đại thiếu là làm sao làm được, có thể làm cho những cao cao tại thượng kia liều mạng ra sức như thế. Nghĩ vỡ đầu bọn họ cũng nghĩ không ra nguyên cớ, cho dù hoàng đế muốn xây hoàng cung, cũng không có thể xa xỉ như thế a. Ngay cả nửa bước thần tiên đã siêu việt vạn tượng nhất long cũng động thủ, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tường thành còn dễ nói một ít, phương diện phòng ở sẽ không nhanh chóng như vậy. Dù sao trong này nói nhiều về kỹ thuật, không phải ngươi có lực lượng là được. Hơn nữa trình cung yêu cầu cũng không phải là loại phòng ốc giản dị, hết thảy đều phải tinh mỹ nhất. Theo bọn họ bắt đầu làm, tường thành xuất hiện, một ít phòng ốc, con đường đi ra, mặc dù còn nhiều địa phương vẫn là trống rỗng, nhưng đan thành đã hiện ra bộ dáng một đại thành thị, cũng đã dần dần có một số người tới. Giờ phút này Man Ngưu Vương Lý Hằng đang bay giữa không trung, một tia thần niệm chăm chú nhìn chằm chằm vào tình huống kiến thiết đan thành, đây là nhiệm vụ đầu tiên khi đầu nhập vào trình cung, hắn tự nhiên muốn làm tốt. Dầm dầm dầm, thời điểm Man Ngưu Vương Lý Hằng thỏa mãn nhìn phía dưới, đột nhiên đại địa bắt đầu chấn động, cho dù Man Ngưu Vương Lý Hằng đang ở giữa không trung, như trước có thể cảm nhận được lực rung động này rất lớn. Không ít công tượng đang bận rộn đều bị chấn ngã quỵ, hung thần kỳ binh đều buông chuyện của mình, lập tức mặc khải giáp, trực tiếp bay người lên trên bảo mã cách đó không xa, dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu tụ họp lại. Yêu thú tập kích. Không có khả năng, đại thiếu một lần diệt trăm vạn yêu thú chung quanh cơ bản bị diệt sạch. Tuy gần đây không ngừng có yêu thú lao vào, nhưng rõ ràng không có khả năng tạo thành loại động tĩnh này. Trong nội tâm Lý Hằng cả kinh, lập tức triển khai thần niệm. Sắc mặt Man Ngưu Vương Lý Hằng so với nghĩ đến thú triều đột kích càng thêm khó coi, miệng mở lớn, không dám tin. Man nhân, người man thần giáo, làm sao có thể... Sao bọn họ lại xuất động đại quy mô, hơn nữa điệu bộ này là hướng về phía đan thành, chuyện xấu rồi. Man Ngưu Vương Lý Hằng không dám tin sửng sốt một chút, sau đó thần niệm lập tức thông chi tất cả mọi người, tất cả công tượng lập tức vào bên trong sơn động tránh né, tất cả nhân viên chiến đấu chuẩn bị chiến đấu. Man Ngưu Vương Lý Hằng ở Nam Hoang một đường lớn lên, tự nhiên biết rõ những man nhân này lợi hại, bọn họ là tộc nhân của man tộc ở lại Nam Hoang này. Địa phương chủ yếu của bọn họ là ở phụ cận Nam Long Sơn Mạch, thời điểm thú triều xuất hiện bọn họ sẽ co lại đến Nam Long Sơn Mạch. Nhiều lần được Nam Cương Thần Giáo che chở, quan hệ cùng Nam Cương Thần Giáo cũng không tệ. Hình thể man nhân bình thường rất giống Lý Hằng, thân thể man nhân vô cùng cường đại, vô địch trong chiến đấu cùng cấp bậc, có thể tay không xé rách yêu thù. Trước kia tuy man nhân hung mãnh, nhưng dù sao bọn hắn không phải như Đông Nam man tộc, bọn họ không có đầy đủ truyền thừa, thực lực chỉnh thể không ngừng giảm xuống. Trải qua vô số năm, bọn họ đã được gọi là dã nhân trong Nam Long Sơn Mạch, trong mắt liệp yêu giả bọn họ chẳng khác gì yêu thù. Nhưng ở mười mấy năm trước, những man nhân này đột nhiên hợp thành man thần giáo, hơn nữa vươn ra ở bên trong Nam Long Sơn Mạch cùng kéo dài tiến vào Nam Hoang. Bất luận là yêu thù, liệp yêu giả hoặc là tồn tại khác tiến vào đều bị giết chết. Hơn nữa những man nhân kia nguyên bản chỉ biết lấy thân thể chiến đấu, lại nhờ có đại lượng vũ khí cường đại, lực chiến đấu tăng vọt chưa từng có, thậm chí tiêu diệt vài đại đội nhân mã do nửa bước thần tiên dẫn đầu ham vũ khí của bọn họ. Dần dần không ai dám đánh chủ ý tới bọn hắn. May mắn là bọn hắn cũng chỉ săn giết yêu thú ở phụ cận bọn hắn, không khuyết trương cũng không có động tác khác. Nam Hoang lớn như vậy, bọn họ lại cường đại như thế, tự nhiên không có người nguyện ý đắc tội bọn họ. Dần dần, man thần giáo này càng ngày càng thần bí. Nhưng man Ngưu Vương Lý Hằng lại biết sự lợi hại của bọn hắn. Qua nhiều năm như vậy cho tới bây giờ bọn họ đều là hoạt động ở địa bàn của bọn hắn. Sao đột nhiên tiến vào man hoang, còn tiến hành công kích đối với Đan Thành? Cách Đan Thành 6.000 dặm, giờ phút này đám người Bạch Khải Nguyên, Trình Chảm đang dẫn theo hung thần kỳ binh, thành viên huyết chiến tiến hành chém giết cùng yêu thú chung quanh này. Tuy lần này cướp bóc 5 tỉnh Tây Nam, nhưng chính thức ác liệt cũng không nhiều, toàn bộ đều giống như gió cuốn mây tan. Nhưng tiến bộ của những hung thần kỳ binh này thực sự rất lớn, một mặt có đan dược cung ứng không ngừng, làm cho bọn hắn cho dù lực lượng không có đột phá, nhưng tích xúc cũng đạt tới trình độ nhất định. Mà như Bạch Khải Nguyên, Trình Chảm còn có rất nhiều người phía dưới, đều được đột phá lúc phá ảo cảnh, cho dù không có đột phá lực lượng, tâm thần cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên Trình Cung cho huyết y lão tổ đưa mọi người bay qua Song Long Thành tiến vào Nam Hoang. Khi cách Đan Thành vạn dặm, cho bọn hắn bắt đầu một đường giết về Đan Thành. Bình thường quân đội là không có biện pháp đối kháng yêu thú, bởi vì hình thể, lực lượng thậm chí pháp thuật, thần thông của yêu thú đều không phải bọn họ có khả năng đối kháng. Thường thường một yêu thú cường đại nhảy vào trong một đội ngũ ngàn người, có thể tàn sát đội ngũ 1.000 người đó. Nhưng nếu như chất lượng quân đội này được đề cao, cũng có thể ngăn cản một ít yêu thú. Quần thể yêu thú, nếu binh sĩ bình thường đều có thể đối phó yêu thú cấp 6 trở lên, lúc này sẽ có cảm giác như quân chính quy đối chiến cùng mã tặc. Mà hung thần kỳ binh càng là tinh duệ trong tinh duệ, phía dưới một công kích, trong nháy mắt có thể xé mở đàn yêu thú, sau đó mấy lần công kích sẽ làm đàn yêu thú tán loạn. Lại phối hợp thêm huyết chiến cường đại, cơ hồ gặp được đàn yêu thú, không quá nửa canh giờ là có thể diệt rơi 7-8 phần, còn lại thì đào tẩu tứ tán. Đám người Bạch Khải Nguyên cũng không truy những yêu thú này, tiếp tục tiến công về đàn yêu thú khác, ở trong điên cuồng đánh cướp xúc tích lực lượng, tôi luyện bản thân, trải qua ảo cảnh, giờ phút này phóng thích lần nữa, làm cho trong hung thần kỳ binh có rất nhiều người tăng lên, thậm chí còn có mấy chục người đột phá đại cảnh giới. Giữa thiên không, Trình Cung lẳng lặng nhìn hung thần kỳ binh cùng thành viên huyết chiến phía dưới. Huyết y lão tổ đã vào trong không gian ngoại đỉnh, giờ phút này chỉ có sắc quỷ đứng ở bên cạnh Trình Cung. Ta dựa vào, ngoan độc a, Đoan Mục Nhất Phong lại tự tay giết thân đệ đệ, còn phơi thây 3 ngày. Má nó, lục địa thần tiên, người này dĩ nhiên là lục địa thần tiên, thật làm cho đại thiếu đoán đúng, hắn che giấu thật đúng là đủ sâu. Sắc quỷ vừa mới nhận được tin tức trong Song Long Thành truyền đến, hắn cũng bị tin tức này hù sợ, nhất là Đoan Mục Nhất Phong là nhân anh kỳ lục địa thần tiên, đây là sắc quỷ hoàn toàn không nghĩ tới. Trước hắn cũng đã làm rất nhiều điều tra nhằm vào Đoan Mục Nhất Phong, lại không có một chút dấu vết để lại. Thật sự là coi thường hắn rồi, chẳng lẽ hắn còn có mưu đồ càng lớn sao? Nếu như hắn muốn toàn tâm toàn ý giúp đỡ Vũ Thân Vương leo lên đại vị, muốn có quyền lực, chỉ cần hắn cho thấy lực lượng của hắn là nhân anh kỳ, thì đâu có phiền toái như vậy. Sắc quỷ rất là khó hiểu hành vi của Đoan Mục Nhất Phong làm. Người không giống người, phụ tử Lang Vương Bạch Nhân Long, tiểu Lang Vương Bạch Kiếm là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, cho rằng đạt tới lục địa thần tiên có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng Đoan Mục Nhất Phong xuất thân Nam Cương Thần Giáo, Nam Cương Thần Giáo này cùng Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu đều là tồn tại đồng cấp, nhưng tin tức hắn biết làm cho hắn không dám sằng bậy, càng thêm biết rõ cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sẽ không ngốc đến mức nghĩ một lục địa thần tiên có thể thu phục hết thảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, đại thiếu rất thuần khiết. Trình cung nhìn bên dưới đang không ngừng xúc tiến tốc độ, hung thần kỳ binh đang không ngừng chém giết với yêu thú quay qua nói với huyết chiến, biết trời cao không thể trèo, biết lục địa thần tiên vốn không phải vạn năng, thế thì sẽ có hai khả năng, một là loại không cam tâm, muốn đứng trên thiên hạ, đạp trên vạn người, loại người này hoặc là kiêu ngạo vô bờ, không thì là thiên tài trong thiên tài. Đoan Mục Nhất Phong hẳn không thuộc về loại này rồi, cho nên y thuộc loại biết nặng nhẹ, tự mình ẩn giấu. Y ẩn giấu thực lực là để tự bảo vệ mình, cứ như lần này vậy. Lần này nếu không phải y là lục địa thần tiên, hẳn hoàng đế đã giết y để hạ cơn giận rồi, đồng thời cũng là để giao phó với thiên hạ. Nhưng giờ y lại có thể tự bảo vệ mình. Nếu y bộc lộ sức mạnh lục địa thần tiên quá sớm, thế thì chắc y đã sớm bị cuốn vào tầng chiến đấu cao hơn nữa rồi. Lúc đó như lục bình không dễ, một người không dễ không nguồn như y sẽ rất dễ bị phong ba cuốn đi. Biết Đoan Mục Nhất Phong là lục địa thần tiên, Trình Cung cũng không cảm thấy có gì là kinh ngạc. Cứ theo đà thăng tiến thực lực và sức mạnh của bản thân mình, người có thể xứng làm đối thủ của mình khẳng định cũng phải cùng cấp bậc với mình, thậm chí thế lực còn lớn mạnh hơn, hùng hậu hơn cả Phong Vân Kiếm Tông, Nam Cương Thần Giáo. Nếu không có thực lực cỡ này, thì ngay cả tư cách trở thành kẻ thù cũng chẳng có. Giống như Đoan Mục Nhất Phong, nếu lần này y ngay cả biện pháp tự bảo vệ cũng không có, thế thì một cái thánh chỉ của Hoàng đế, y đã sớm trở thành quá khứ rồi. Cũng tương tự như người thế tục thông thường, họ vĩnh viễn không biết được cuộc sống của quan to tôn quý, vương tôn quý tộc ra sao, không biết đến những cuộc đấu đá của bọn họ, cả đời có lẽ chẳng tài nào thấy được một người trong số họ. Nhưng đối với bọn quan to tôn quý, vương tôn quý tộc, vòng tròn lẩn quẩn trong cuộc sống của bọn họ, nào là bạn bè, kẻ địch, người nhà của họ đều là cùng một tầng lớp. Đạo lý y như vậy, một khi ngươi có được sức mạnh của lục địa thần tiên, bước vào trong tầng thứ này, mới phát hiện ra những thần tiên cùng tồn tại. Những lục địa thần tiên mà ngay cả hoàng đế cũng khó lòng gặp được lần lượt xuất hiện, có thể họ sẽ trở thành bằng hữu của ngươi, cũng có thể họ sẽ trở thành kẻ thù của ngươi. Bởi vì lúc này ngươi đã đạt tới cảnh giới và tầng thứ ngang hàng với họ. Xem ra Nam Diêm Bộ Châu thật sự đại loạn rồi. Ngưu quỷ xà thần gì cũng bò ra hết rồi. Sắc quỷ cảm thán một cách nghiêm túc, trong bộ dạng đầy vẻ ưu sầu thế sự, nhưng phút tiếp theo, trên mặt y lại nở nụ cười xấu xa nói, giờ trái lại ta rất nóng lòng chờ đợi tình trạng hiện giờ của Vân Ca Thành. Tin hoàng đế muốn bắt ngươi về đế đô đã loan ra khắp trốn, nay đám người ngươi giết đều là người của Đoan Mục Nhất Lâm, hơn nữa những tội lỗi như tham ô, giết hại Liệp Yêu Giả, thụt kết khoản công thường ngày của bọn chúng ta đều đã công khai ra tất, lúc đó hành động của ngươi chính là trừ hại cho dân, phân ưu cho vua, mà chuyện của Đoan Mục Nhất Lâm bị lộ ra ngoài, hoàng đế không muốn thu hồi thánh chỉ cũng không được, cái miệng quạt này kêu như vậy, thật muốn nhìn xem biểu hiện hiện giờ của hoàng đế ra sao, vô vị hư, chẳng lẽ đại thiếu người không muốn ư, muốn, nhưng ta sẽ không nói ra, chết tiệt, đại thiếu. Bất luận là hoàng đế hay là vũ thân vương, giờ đều là tử địch của chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Dù sao bọn họ cũng ở tít trên cao, hoàng đế thì còn dễ đối phó một chút. Nếu cứ đà này chọc tức lão thêm vài lần, chắc lão sẽ bị tức ối máu chết. Quan trọng là không được để vũ thân vương kế vị. Nếu không chúng ta cứ ở mãi tròn ngờ thế bị động cũng không phải cách. Chi bằng bàn bạc với lão gia tử, bỏ xuống thay thế Quách cho rồi. Trò chuyện vu vơ với Trình Cung, thoạt nhiên sắc quỷ lại phán cho câu này. Bỏ xuống thay thế nghĩa là thế nào? Đây chẳng phải nói muốn lật đổ Lam Vân đế quốc. Đây tuyệt đối là lời lẽ phản nghịch, nhưng sắc quỷ chỉ vô tư nói ra thôi. Không được, điều này chẳng cần hỏi ra ra, ta cũng sẽ không đồng ý. Trình Cung vừa nghe đã lắc đầu liên tục, sắc quỷ nghe vậy nhún nhún vai. Chuyện như thế bản thân sắc quỷ cũng cho rằng đâu phải chỉ cần tùy tiện nói ra là Trình Cung sẽ lập tức làm theo. Chỉ có điều y không ngờ rằng, câu tiếp theo Trình Cung lại nói, nhưng nếu như ngươi muốn làm hoàng đế, hoặc tông gia các ngươi muốn, thì ta sẽ toàn lực ủng hộ. Trình gia nhà ta đoán chừng loại trừ Trình Lam gia, cho dù hoàng đế chủ động nhường ngai vàng cho bọn ta, e rằng cũng chẳng có ai nhận. Phụ thân ta thì thích đánh giặc, ngày nào cũng cùng man tộc đánh không biết mệt. Gia gia cũng chẳng thích ngày nào cũng ngươi đấu ta đá, ganh đua ghen ghét mãi không thôi. Trước kia chưa thấy qua nhị thúc, lần này sau khi ta thấy rồi, ta dám khẳng định, ông ấy cũng chẳng có hứng thú đâu. Còn về bản thân đại thiếu ta, làm vua ta không quan tâm, ngươi muốn ta làm đại ca của hoàng đế thì còn được. Ngươi có thể đi hỏi Túy Miêu, bản tử hoặc bản thân ngươi cũng được. Ai trong các ngươi làm hoàng đế, ta đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ cả. Phải rồi, kỳ thật ta thấy ngươi khá thích hợp. Đến lúc đó ngươi có thể có tam cung lục viện, 3.000 phi tử, sung sướng biết bao nha. Tuy rằng hiện giờ ở đây không có ai, nhưng sắc quỷ nghe Trình Cung nói năng ung dung tự tại như vậy, cũng cảm thấy hơi giật mình bất ngờ. Sau đó lại nghe lời Trình Cung nói, sắc quỷ ra sức lắc đầu. Ta thu lại những lời vừa rồi, đại thiếu người chắc hẳn đã nghĩ ra cách thu thập bọn chúng rồi, làm hoàng đế chán phèo. Ta chỉ thích mỹ nữ, chỉ cần hậu cung, không cần thiên hạ, cóc thèm triều chính, ha ha. Bản tử thì cái gã này khỏi phải nói đi, nếu để gã làm hoàng đế, hôm nào gã nổi hứng, nói không chừng chắc đem cả vương quốc ra mà cá cược với người ta. Về phần Túy Miêu, nếu y làm hoàng đế thì ắt hẳn ngày đầu tiên y sẽ ra lệnh, dân toàn quốc lấy rượu thay cơm, thế thì thiên hạ đâu đâu cũng đều là ma rượu cả rồi. Hơn nữa, đại thiếu người đã nói cho bọn ta nghe rất nhiều chuyện về Cửu Châu, ở đó còn chơi đã hơn Nam Diêm Bộ Châu nữa. Sắc quỷ ra sức lắc đầu nói, Cửu Châu rộng lớn vô biên, so với làm hoàng đế thế tục còn vui thú hơn gấp 100.000 lần. Và lại, Trình Cung thuận miệng nhắc đến chuyện Cửu Châu, đang bàn chuyện sôi nổi. Bất chợt hắn dừng lại phóng tầm nhìn ra xa. Đại thiếu, sao thế? Sắc quỷ cũng nhìn ra có điều không ổn. Khí chất quá mạnh, luồng khí chất khác cũng không kém, nhưng có chút quen thuộc. Đây là Bành Dũng. Bởi vì đám người Bạch Khải Nguyên, Trình Trảm dẫn theo người chém giết ở Hạ Phương. Tuy rằng Trình Cung đang nói chuyện với sắc quỷ, nhưng thần niệm của hắn vẫn luôn để ý tình hình xung quanh. Sức khống chế của Trình Cung đối với thần niệm tuyệt đối đạt đến trình độ đỉnh phong rồi. Tuy rằng chỉ là nhân anh kỳ tầng 5, nhưng cũng chẳng thua kém gì so với nhân anh kỳ tầng 8 cả. Hơn nữa điều tuyệt xảo bên trong, e rằng cho dù là nhân anh kỳ đỉnh phong như Trình lão gia tử cũng không bì được. Dù sao cách hiểu và vận dụng thần niệm của hắn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp tồn tại với nhân anh kỳ. Tuy rằng hiện giờ Trình lão gia tử cũng học luyện thần quyết, nhưng so với cảm ngộ nghiên tu mấy trăm năm trước của Trình Cung, vẫn còn thua xa một trời một vực. Do đó cho dù là người lục địa thần tiên trung cấp, Trình Cung vẫn có thể phát hiện ra bọn họ. Bọn họ cũng không có tài nào phát hiện ra Trình Cung. Ngoại trừ thật sự là nhân anh kỳ đỉnh phong hoặc địa anh tồn tại mới có thể đứng từ khoảng cách từ xa, cùng cảm giác kỳ diệu trong lòng phát giác ra điều bất ổn. Trình Cung xa xa từ mấy trăm dặm ngoài phát hiện ra có hai luồng sức mạnh to lớn đang bay về phía đan thành. Điều khiến hắn kinh ngạc đó là một người trong số đó có một khí chất mà hắn hết sức quen thuộc. Đó chính là tên Bành Dũng lần trước suýt chút nữa bị Trình lão gia tử giết chết ở ngoài Vân Ca Thành. Người của Phong Vân Kiếm Tông cũng đến rồi. Trình Cung lập tức ý thức được chuyện gì đang diễn ra. Bùm! Trình Cung còn chưa kịp trả lời sắc quỷ, ngọc bài đeo trên người hắn bỗng nhiên vỡ vụn. Trình Cung cúi đầu xuống nhìn, thứ vỡ vụn chính là ngọc bài mà trước khi đi, hắn đã giao cho Man Ngưu Vương Lý Hằng, cũng giống như thứ đưa cho Trình Trảm, hung thần kỳ binh vậy. Một khi có nguy cấp thì ngay cả sử dụng bồ câu đưa thư cũng không kịp, cứ trực tiếp bóp nát cái này. Bên trong có chứa một ít thần niệm của Trình Cung, thế là ngọc bài bên này của Trình Cung cũng sẽ vỡ nát. Vèo. Phút tiếp theo, sắc quỷ cảm giác nguyên khí bên cạnh mình ngưng đọng ra, nháy mắt thôi đã có cảm giác ai đó bay vụt lên, mắt nhìn qua lần nữa, bóng dáng Trình Cung đã sớm mất dạng rồi. Đan Thành có chuyện, lập tức trở về. Cùng lúc đó, tiếng nói của Trình Cung vang lên trong đầu bọn sắc quỷ. Bạch Khải Nguyên, Trình Trảm, Vân Ca Thành đế đô Lam Vân đế quốc. Vốn dĩ tâm điểm của việc bàn luận là liên quan đến việc hoàng đế hạ lệnh bắt nã Trình Cung quay về đế đô. Nhưng lúc này người dân cả thành đế đô đều ngẩn ngơ, cũng giống Song Long Thành vậy. Chẳng qua ở đế đô thì nhiều hơn một chút thôi. Người của đế đô lúc mới vừa xem xong, cũng chẳng hiểu rốt cục là có chuyện gì, bởi vì bọn họ không giống với người của Song Long Thành. Đại đa số mọi người đều không biết rốt cục Đoan Mục Nhất Lâm là ai, chỉ đơn giản bất bình với những hành động hạ lưu, hèn hạ của tên khốn nạn này. Đế đô là nơi nào chứ? Đó là nơi có nhiều đại nho và văn sĩ nhất. Đối với tình hình này đương nhiên càng căm hận vô cùng. Hiển nhiên, người không biết cũng không sao. Rất nhanh liền có đủ loại tin tức khác bổ sung cho. Thấy chưa, thì ra người cướp đoạt ở năm tỉnh Tây Nam căn bản không phải đại thiếu Trình gia. Ta đã nói mà, đại thiếu Trình gia có đan thần phù, cái hắn có là tiền, khi không cướp bóc làm quái gì. Ha, hắn tùy tiện tăng giá đan dược lên một cái, bao nhiêu tiền cũng có cả thôi. Đây chính là hãm hại vu khống, vu oan giá họa. Ngươi thấy giờ sự thật lồi ra rồi đó, căn bản chính là do bọn tuần phủ và người của Song Long Thành cướp thôi, sau đó đem cái nón tai họa đội lên đầu đại thiếu Trình gia. Không sai, Trình đại thiếu là người thế nào? Đó là kẻ cầm đầu tứ đại hải Vân Ca Thành, ở đế đô có chuyện gì mà hắn không dám làm, nếu muốn cướp hắn cũng sẽ cướp một cách quang minh chính đại. Gã Đoan Mục Nhất Lâm này là đệ đệ của Đoan Mục Nhất Phong, tổng đốc năm tỉnh Tây Nam, mà Đoan Mục Nhất Phong lại là cửu cửu của Vũ Thân Vương. Như vậy thì các người hiểu rồi chứ gì, đây rõ ràng là có âm mưu từ trước. Vậy chẳng phải là đang nhắm vào Trình gia sao, rõ là qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ, không chút lương tâm mà. Năm đó nếu không phải nhờ Trình đại soái, cả cái Lam Vân đế quốc này đã tiêu tùng rồi. Ấy thế mà giờ đây họ lại hãm hại trung thần.